Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 274, Yêu Nghiệt, góc truyện audio.com, chấm, bang, bang, bang. Ngay sau đó, tiếng kim loại va vào nhau vang lên âm thanh chói tai. Hai đạo kiếm khí âm dương của Hoa Vân mặc dù đánh trúng Diệp Thành nhưng lại không thể phá được lớp áo giáp tiên thiên canh khí trên người Diệp Thành. Còn trên lớp áo giáo kia có rất nhiều đốm lửa lóe lên. Tiên thiên canh khí, kim cang khó phá, hay đấy, sự phòng ngự bá đạo của tiên thiên canh khí khiến Diệp Thành phải bật cười. Sau đó hắn bước lên một bước và sát phạt về phía trận đồ bát quái của Hoa Vân. Cũng giống như mấy lần trước, một khi rơi vào bên trong trận đồ bát quái thì Diệp Thành đương nhiên sẽ cảm nhận được sức mạnh và tốc độ của mình bị hạn chế. Thế nhưng lần này Diệp Thành lại tự xông vào. Có phòng ngự bá đạo của tiên thiên canh khí. Hắn đủ tự tin đối đầu với Hoa Vân trong trận đồ bát quái. Chấm, muốn chết, Diệp Thành với khí thế mạnh mẽ sát phạt tới. Hoa Vân lạnh giọng, sau đó vung tay, một đạo đại ấn được tung ra. Bát hoang trường, Diệp Thành giống như con mãnh thú sát phạt tới. Không hề tăng thêm phòng ngự. Hắn cứ thế địch lại một trường của Hoa Vân, sau đó xoay người tung ra bát hoang trường. Địa thiên ấn, Hoa Vân vội thi triển bí pháp đối kháng. Dầm, sau đòn đối kháng mạnh mẽ đó, cả hai liên tiếp ra tay. Bồn lôi trường, tên tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Hoa Vân không ngừng dấy lên thắc mắc trong lòng. Sự ngoan cường của Diệp Thành khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. Hắn càng đánh lại càng phải kinh ngạc bởi tu vi của hắn hơn đứt Diệp Thành. Thế mà đánh với một tên mới chỉ ở cảnh giới nhân nguyên cả 200 hiệp vẫn không thể đánh bại. Cho dù là Liễu Dật và Chu Ngạo năm xưa cũng không thể khiến hắn thảm hại như lần này. Dầm, dầm, sau hai tiếng động lớn lần lượt vang lên, tiên thiên canh khí trên người Diệp Thành nứt lìa. Hắn bị đẩy lùi về sau và phun ra máu, còn Hoa Vân cũng không khá khẩm hơn. Kiếm khí âm dương bị cấm cố. Trận đồ bát quái ở dưới chân cũng biến mất. Trận đại chiến thật thảm khốc. Máu tươi nhuốm đỏ chiến đài. Một bên, Diệp Thành toàn thân nhuốm máu. Nhiều vị trí trên cơ thể còn lộ cả xương trắng hếu. Trông hắn chẳng khác gì Tu La. Cách chương.